Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, danh Dương Thanh Phong Thành. Âm, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay Hàn Băng Thần Kiếm cùng Triệu Mãnh trong tay Pháp Lực Trường Kiếm chạm va vào nhau, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng bắn ra, hướng Dương Phong cùng Triệu Mãnh trên người quét sạch mà đi. Để Dương Phong cùng Triệu Mãnh quân đều không tự chủ được hướng phía sau lui mà lại mấy bước. Một cỗ khí lưu cường đại, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn chu tịch quyển mà đi, làm bốn chu kiên cứng rắn nền đá mì mở ra nứt ra. Vô số đá xanh hóa thành đầy trời mảnh đá, hướng về bốn phía bắn ra, để bốn phía quan chiến tán tu võ giả phần nhau nhau vẻ mặt đại biến. Vội vàng thôi động thể nội pháp lực, ngưng tụ pháp lực che chắn, cố hết sức chống đối mảnh đá công kích, cũng hướng về phía sau lui bước mà đi, rời xa hai người chiến trường. Băng Phong Thiên Hạ nhẹ nhàng lắc lắc chui vào đến lực lượng trong cơ thể. Trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội hùng hậu pháp lực mãnh liệt mà ra. Trong tay Hàn Băng Thần Kiếm quang mang đại thịnh, mang theo hơi lạnh thấu xương, hướng Triệu Mãnh trên người chém xuống mà đi. Trọng kiếm thuật, đối mặt Dương Phong Hàn Băng Thần Kiếm công kích, Triệu Mãnh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển. Trong tay pháp khí Trường Kiếm quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại trọng lực hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, làm Dương Phong thân thể đột nhiên nhất trọng, thân hình không tự chủ được ngừng lại, động tác trong tay tùy theo dừng một chút. Đi chết đi. Nhìn thấy Dương Phong động tác có chút ngốc tà, Triệu Mãnh trong mắt hung quang lóe lên, thân hình trong lúc đó khẽ động, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người. Trong tay pháp khí Trường Kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong cái cổ chỗ chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu chém xuống bộ dáng. Liền chờ ngươi. Nơi đó Triệu Mãnh trong tay pháp khí Trường Kiếm lập tức rơi vào Dương Phong cái cổ bên trên lúc. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, trong tay tốc độ trong lúc đó tăng tốc. Hàn Băng Thần Kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng thấu xương lạnh tức giận, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém xuống tại Triệu Mãnh cái cổ bên trên. Ung dung phá vỡ Triệu Mãnh bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, đem Triệu Mãnh đầu chạm rơi xuống. Tại Triệu Mãnh đầu bị chém xuống lập tức, Triệu Mãnh trong tay pháp khí Trường Kiếm hung hăng chém xuống tại Dương Phong cái cổ bên ngoài. Pháp lực vòng phòng hộ bên trên, bởi vì mất đi Triệu Mãnh pháp lực quán thâu nguyên nhân, không cách nào phá mở pháp lực vòng phòng hộ, càng không cách nào đối với Dương Phong tạo thành tính thực chất thương tổn. Siêu, siêu, siêu, đầu bị chém xuống, pháp khí Trường Kiếm lại bị Dương Phong bên ngoài cơ thể pháp lực vòng phòng hộ ngăn lại cản. Triệu Mãnh phát ra một đạo không cam lòng gầm rú thanh âm. Một cái óng ánh tinh thể từ Triệu Mãnh đầu làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Triệu Mãnh thần hạch muốn chạy trốn mà đi, Dương Phong con mắt khẽ híp một cái, thể nội pháp lực phun trào, đưa tay chộp một cái. Một cái pháp lực đại thủ ngưng tụ mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, đem Triệu Mãnh thần hạch nắm trong tay. Một cỗ cường đại pháp lực tràn vào đến thần hạch bên trong, đối với thần hạch ở trong Triệu Mãnh linh hồn tiến hành điên cuồng công kích. A a a, nương theo lấy từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, Triệu Mãnh linh hồn tại Dương Phong pháp lực công kích phía dưới hồn phi phách tán, hóa thành hư vô. Triệu Mãnh thần hạch bị Dương Phong thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Thật mạnh, mấy phút liền xử lý thần hạch cảnh Triệu Mãnh. Dương Phong cũng quá lợi hại đi à nha. chúng ta thanh phong thành thế lực ngầm sắp biến thiên. Triệu Mãnh là ngân xà giúp ba đại đường chủ một trong. Hắn chết tại Dương Phong trong tay. Ngân xà giúp chắc chắn sẽ không bỏ qua Dương Phong a. Dương Phong thực lực cường đại như vậy, lại còn trẻ như vậy. Hắn vừa tới Thanh Phong Thành không đến bao lâu. Dưới trướng chắc chắn thiếu khuyết nhân thủ. Nếu như thừa dịp hắn cánh chim chưa đầy thời điểm vùi đầu vào hắn dưới trướng, nói không chừng tương lai có thể hỗn một cái nguyên lão vị trí. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong ung dung đem Triệu Mãnh đánh giết. Chung quanh quan chiến võ giả nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không tự chủ được lớn tiếng nghị luận, một chút tán tu võ giả cùng thế lực nhỏ đầu lĩnh. Nhao nhao động nương nhờ vào Dương Phong tâm tư, đánh giết Triệu Mãnh đằng sau. Dương Phong nhìn thoáng qua tụ tập tại Khôi Lỗi Môn tổng bộ trước cửa võ giả. Liền xoay người trở về tới Khôi Lỗi Môn tổng bộ, đem Triệu Mãnh thần hạch để vào đến động thiên thế giới Khôi Lỗi đại trận bên trong. Đề thăng Khôi Lỗi đại trận phẩm chất, làm Khôi Lỗi đại trận sản xuất ra Khôi Lỗi chiến sĩ thực lực nâng cao một bước. Nắm giữ Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong sức chiến đấu. Tại Dương Phong chuyên tâm đề thăng Khôi Lỗi đại trận sức mạnh thời điểm, Dương Phong ung dung chém giết Triệu Mãnh tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thanh Phong Thành. Để Dương Phong trở thành Thanh Phong Thành nhân vật chính, triệt để danh Dương Thanh Phong Thành, vô số mong muốn tiến bộ nắm giữ dã tâm tán tu võ giả thế lực nhỏ thủ lĩnh. Coi trọng Dương Phong tiềm lực, nhao nhao vùi đầu vào Dương Phong dưới trướng Khôi Lỗi Môn bên trong. Làm Khôi Lỗi Môn thế lực cấp tốc bành trướng, mỗi một ngày đều đang khuếch đại, thực lực mỗi một ngày đều tại tăng lên. Thấy tình cảnh này, Thanh Phong Thành hai đại thế lực ngầm một trong Thiết Huyết Hội hội trưởng Thiết Hưng Vượng Phái. Thiết Huyết Hội ba đại đường chủ một trong Thiết Chính Dương. Mang theo phong phú lễ vật bái phỏng Dương Phong. Mong muốn dùng cái này giao hảo Dương Phong. Đối với Thiết Chính Dương đến, Dương Phong hết sức cao hứng. Tự mình đi Khôi Lỗi Môn tổng bộ cửa ra vào nghênh đón. Đem Thiết Chính Dương đưa đến một gian sáng tỏ cỡ nhỏ phòng hội nghị bên trong. Nhiệt tình chiêu đãi đứng lên. Dương Phong cùng Thiết Chính Dương một hồi nhiệt tình hàn huyên đằng sau. Liền lui tả hữu, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Thiết Chính Dương nói. Thiết đường chủ, người ý đồ đến ta đã biết rõ. Ta ở đây cam đoan với ngươi. Chỉ muốn các người Thiết Huyết Hội không chủ động hướng chúng ta Khôi Lỗi Môn khởi xướng tiến công. Xâm phạm chúng ta Khôi Lỗi Môn lợi ích. Chúng ta Khôi Lỗi Môn tuyệt đối sẽ không xâm phạm các người Thiết Huyết Hội tại Thanh Phong Thành. Lợi ích, càng không sẽ chủ động tiến công các người Thiết Huyết Hội. Nghe được Dương Phong lời nói, Thiết Chính Dương khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng. Nhẹ giọng nói ra. Dương môn chủ, Thanh Phong Thành quá nhỏ, có chúng ta Thiết Huyết Hội cùng các ngươi Khôi Lỗi Môn là đủ rồi. Không cần có cái khác cỡ lớn bang phái. Nghe được Thiết Chính Dương lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ giọng nói ra, ta cũng là nghĩ như vậy. Thanh Phong Thành có hai chúng ta nhà là đủ rồi. Không cần cái khác cỡ lớn bang phái. Nhận được Dương Phong chắc chắn đáp lại đằng sau, Thiết Chính Dương khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng ý cười. Cùng Dương Phong hàn huyên một lúc, liền bắt đầu cùng Dương Phong giao lưu một chút kinh nghiệm tu luyện cùng võ kỹ tri thức. Từ Dương Phong trong miệng đạt được không ít quý giá kinh nghiệm tu luyện cùng võ kỹ tri thức. Đối với Dương Phong tràn đầy hảo cảm. Mà Dương Phong cũng từ Thiết Chính Dương trong miệng thu được rất nhiều liên quan tới Thanh Phong Thành cùng với Huyền Quy Đảo tình báo. Tâm tình mười phần hẹn trước. Tại Thiết Chính Dương rời đi thời điểm, càng là tự mình đem đưa ra Khôi Lỗi Môn tổng bộ đại môn. Thiết Chính Dương bái phỏng Dương Phong ngày thứ hai, Thanh Phong Thành thành chủ Chu Khoát chất tử Chu Minh liền mang theo phong phú lễ vật bái phỏng Dương Phong, bị Dương Phong nhiệt tình chiêu đãi, cũng âm thầm đạt thành một loạt điều ước. tại Thanh Phong Thành chúng nhiều chuyện ở trong bày ra xâm nhập hợp tác. Thiết huyết hội cùng phủ thành chủ lấy lòng, để Dương Phong danh tiếng càng thêm vang dội, càng nhiều tán tu võ giả cùng thế lực nhỏ đầu nhập Dương Phong dưới trướng. Mong muốn tại Dương Phong dưới trướng liều mạng ra một cái tiền đồ. Trong đó, ba tên kim đan đỉnh phong chi cảnh võ giả, từ đông đảo nương nhờ vào Dương Phong dưới trướng võ giả ở trong chỗ hết tài năng. Bị Dương Phong ngạch trọng dụng, trở thành Dương Phong phụ tá đắc lực. http://www.sop.com.txt/90316/20727-159 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.